Bất Diệt Long Đế, chương 1864, tà thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái kia đầu chọc là ai, làm sao ngoại hình ác tâm như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền là xuyên cái đại hồng bào tử, nam không nam nữ không nữ, mấu chốt là xấu. Bọn hắn lại dám vây giết Lục Ly, lá gan thật lớn. Lục Ly trước đó không lâu thế nhưng là đánh chết mấy cái cấp 2 đỉnh phong. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuyệt đều chứa lên tiếng, cái kia đầu chọc là ngốc đầu hồ, bị hắn nghe được lời của các ngươi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Cái gì là ngốc đầu hồ, là trong truyền thuyết ngốc đầu hồ chính là cái này ngoại hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lần này xong, ngốc đầu hồ thế nhưng là thiên ma đảo nổi danh ma đầu, chiến lực nhưng so sánh phổ thông tam kiếp thiên thần. Sự tình lần này xem ra muốn ồn ào lớn, Lục Ly chết một lần, Thiên Vân tiên tử sợ là giận dữ hơn a, nghe nói Lục Ly thế nhưng là Thiên Vân tiên tử trai lơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly phụ cận ngàn dặm ẩn núp mấy chục cái bị kinh động võ giả, mọi người không dám tới gần, chỉ có thể xa xa dùng thần niệm dò xét. Bọn hắn chờ mong Lục Ly cùng ngốc đầu hồ đều chết hết, để cho bọn hắn phát một bút của cải người chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, bên này Lục Ly bạo giống một tiếng liền xông ra ngoài, tại Tích Lôi Sơn hết thảy tu luyện mấy năm, hấp thu nhiều như vậy hồng mông chi khí, tăng thêm có thể vận dụng trong huyệt đạo năng lượng phòng ngự, Lục Ly hiện tại nhục thân phòng ngự đã không phải thường kinh khủng. Chỉ cần không tao ngộ tam kiếp thiên thần, Lục Ly không sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ mặc dù lại tới ba cái nhị kiếp thiên thần, Lục Ly lại không thèm để ý chút nào, như mãnh long bắn tới, mục tiêu khóa chặt ngốc đầu hồ bên cạnh cái kia nhị kiếp đỉnh phong. Người này khí tức cùng mới vừa rồi bị hắn giết chết người kia không sai biệt lắm, chỉ cần bị hắn nắm đấm đánh trúng đầu đồng dạng có thể miểu sát. Xuy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá người này tốc độ rất nhanh, cũng căn bản không có cùng hắn cưng đôi cưng ý tứ, tại Lục Ly tới gần hắn thời điểm thân thể nhất chuyển theo bên cạnh nhẹ nhàng đi qua, đồng thời hắn chiến đao hướng phía dưới quét tới, muốn chém vào Lục Ly hai chân. Lục Ly căn bản không có để ý tới hắn thanh này chiến đao, mục quang nhìn về phía một bên khác, bởi vì ngốc đầu hồ cái kia thanh mang. Móc câu loan đao bổ tới. Cây đao này cùng phổ thông hồng linh thiên bảo không giống, Lục Ly cảm giác cây đao này khí tức mạnh rất nhiều, phía trên mơ hồ có âm tà khí tức lấp lánh, hẳn là tế luyện cái gì tà dị đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, loan đao bổ tới, mang theo một cỗ kình phong, một sát na kia ở giữa Lục Ly trước mắt xuất hiện ảo giác, hắn nhìn thấy vô số quỷ quái hướng hắn dương nanh múa vuốt vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đều không có bất kỳ cái gì chi giác, thân thể bị trọng trọng phách bay ra ngoài, trước mắt hắn ánh mắt trở nên thanh minh, liếc nhìn trước ngực xem xét, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì hắn trước ngực thế mà xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này lão thỏ từ lực công kích rất mạnh a, Lục Ly âm thầm kinh hãi, mục quang hướng cái kia thanh mang. Móc câu loan đao nhìn lại, hắn rất nhanh khóa chặt loan đao bên trên từng đạo kỳ dị văn lộ, hắn nhịn không được kinh nghi nói ra. Người đao này chính mình từng tế luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, ngốc đầu hồ một bên chạy như bay đến, một bên cười to nói. Tiểu Mỹ Nam, ngươi còn có chút nhãn lực, chọc ra năm đó đi tam trọng thiên sông sáo, tại một chỗ cổ chi trong cấm địa học được một loại cổ pháp, có thể tại hồng linh thiên bảo bên trên tế luyện ra thiên đạo thần văn, để binh khí uy lực tăng gấp bội. Ra làm sao tâm động không theo chọc ra, ta đem loại này cổ pháp truyền thụ cho ngươi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi, nhìn thấy ngốc đầu hồ kia tà ác mục quang, Lục Ly cũng cảm giác buồn nôn, nơi xa ba đạo nhân ảnh đã vọt tới, Lục Ly con ngươi nhất chuyển, hướng ngốc đầu hồ phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đến ngốc đầu hồ phụ cận lúc, hắn bên trong ngọn thần sơn quang mang lấp lánh, vô tận màu hoàng kim hư không trùng gào thét mà ra, đem ngốc đầu hồ thân thể bao phủ đi vào. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Lục Ly thân thể uốn éo theo ngốc đầu hồ bên trái lướt tới, ngốc đầu hồ kia loan đao một cái quét ngang tới, Lục Ly trước mắt lại xuất hiện vô số lệ quỷ, hắn thân thể phía sau lưng bị trọng trọng phách một đao, thân thể bị đập bay ra ngoài. Bắt lấy hắn, đừng giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ngóc đầu hồ thanh âm vang lên, Lục Ly giật mình tỉnh lại, hắn nhìn thấy ba người vọt tới, ba người thay phiên binh khí đối thân thể ba khu địa phương bổ tới, lại đều không có bổ về phía trọng yếu bộ vị, thấy cảnh này trên mặt hắn lộ ra lạnh lẽo ý cười. Vừa rồi hắn vặn vẹo thân thể một cái, liền là hy vọng ngóc đầu hồ đem hắn bổ tới bên này, hắn thả ra màu hoàng kim hư không trùng, cũng là nghĩ tạm thời kéo dài thoáng cái ngóc đầu hồ, để cho hắn trước giết chết ba người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hay, Lục Ly một tay trên mặt đất vỗ căn bản không để ý kia ba thanh đánh xuống binh khí, bá đạo đối hai người quét ngang mà đi. Bên kia hai người căn bản không có ngờ tới Lục Ly hung hãn như vậy, thế mà coi thường hai người đánh xuống chiến đao. Hai người ánh mắt lộ ra ngoan sắc, một người chiến đao liên tục run run, thả ra một loại bí thuật tăng phúc mấy lần lực lượng đối Lục Ly đánh xuống, một người khác đao phong sáng lên một vòng hào quang, phun ra liên tục sóng lửa, muốn đem Lục Ly tươi sống xé rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đạo trầm muộn thanh âm nổ vang, nương theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết hai người đồng thời bay tứ tung ra ngoài, hai người ngực máu thịt be bét, chiến giáp đều bị đánh nát, trước ngực xương sườn vỡ vụn, nội tạng càng là sớm đã bị làm vỡ nát. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một người công kích bổ vào Lục Ly trên thân, trường kiếm của hắn thế mà bị bắn ngược ra đi, hắn quay đầu nhìn một cái kia hai cái bay rớt ra ngoài người, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, Lục Ly thế mà một chiêu liền đem hai người làm trọng thương. Hay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly không để ý đến người này, thân thể bắn ra mà đi, hướng kia hai cái bị đánh bay người phóng đi. Ngốc đầu hồ lúc đầu muốn đem tiến vào trong thân thể hư không trùng toàn bộ đánh giết, thấy cảnh này hắn giận tím mặt cuồng bạo vọt tới, hét lớn. Tiểu tặc ngươi dám, ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trả lời hắn là Lục Ly hai cái thiết quyền, kia hai cái võ giả đả thương nặng, tốc độ đại giảm. Hai người thả ra hai loại thần thông, muốn đem Lục Ly đánh lui. Lục Ly nhưng như cũng không lọt vào mắt, trực tiếp đem hai người cho oanh sát. Tê tê cái này lực phòng ngự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngốc đầu hồ cùng mặt khác hai cái võ giả cũng hơi hít một hơi lãnh khí, vừa rồi mọi người công kích nhiều lần như vậy, Lục Ly trên thân chỉ có hai đạo vết thương, mà lại đều chỉ là vết thương da thịt, không có thương tổn cùng xương cốt cùng nội tạng. Nhục thể của hắn như thế cường đại, thương thế này còn tại nhanh chóng phục hồi như cũ bên trong, đoán chừng không cần mấy nén nhang thời gian, vết thương của hắn đều sẽ khép lại. Thật mạnh nhục thân, chọc ra ta thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngốc đầu hồ duỗi ra một đầu lưỡi đỏ thắm, thấy Lục Ly buồn nôn, ngốc đầu hồ hướng còn lại hai người nháy mắt ra dấu, hai người kia phân biệt từ hai bên trái phải xông tới, cùng ngốc đầu hồ thành kỳ giác chi thế vây giết Lục Ly. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngốc đầu hồ cái thứ nhất vọt tới, trong thân thể của hắn tràn vào đi mấy vạn hư không trùng, thế mà không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lục Ly cảm ứng một phen, phát hiện sở hữu hư không trùng đều bị hắn dùng một loại năng lượng kỳ dị chân áp. Hưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả hữu hai người vọt tới, Lục Ly quyền sáo đối ngốc đầu hồ loan đao kháng đi, nghĩ đến trước ngăn chờ người này công kích, lại phóng một chút hư không trùng, sau đó thừa cơ đem còn lại hai người giết chết. Đợi còn lại ngốc đầu hồ người cuối cùng về sau, hắn đang từ từ chém giết. Động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngốc đầu hồ tại lúc này bạo giống một tiếng, loan đao của hắn gào thét mà đến, trên đao kỳ dị thần văn quang mang lấp lánh, Lục Ly trước mắt xuất hiện lần nữa rất nhiều yêu ma quỷ quái. Cùng này đồng thời hai người khác cũng xuất thủ, nhưng hai người nhưng không có vận dụng binh khí, mà là lấy ra kỳ dị chi vật. Một người theo trong tay áo xuất hiện một đầu con rết màu đỏ ngòm, kia con rết trong nháy mắt chui vào Lục Ly trong lỗ mũi, biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người khác thì lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình có chất lỏng màu xanh lục, hắn đối Lục Ly vào đầu vẩy đến, Lục Ly giờ phút này trước mắt đều là ảo tưởng, vô pháp tránh né bị chất lỏng màu xanh biếc đổ đầu đầy đều là. Giao diện cho điện thoại, cách chương.